Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn hai người con gái là mẹ em với dì Nhật. Dì Nhật sau này yêu chú em ở quê, ở trên này nên không theo ông em xuống dưới xuôi nữa. Tối đấy thì bác với cậu rủ nhau ra bãi cát chơi, có cả mấy đứa bạn của cậu. Mẹ em và dì sợ ông bà không dám đi. Ra đến nơi thì mọi người kiếm củi đốt để sưởi, vì hôm đấy trời còn rét. Đang cười đùa với nhau, cậu Sơn bảo đi rửa tay, tay bẩn. Mọi người ngồi một lúc mới nhớ cậu Sơn chưa về. Bác Đại mới gọi: Sơn ơi, mày làm gì lâu thế? Lúc sau có tiếng đáp: Đi chơi, đi anh ơi. Mọi người ngồi quanh đấy giật mình, vì trời mùa này tối om, chơi bời cái gì. Không ai bảo ai, mỗi người cầm một cành củi đi tìm cậu chơi ở đâu. Ra đến đoạn bờ sông vẫn còn nước để tìm, vì lúc đầu cậu bảo đi rửa tay, nhưng nhìn mãi chả thấy đâu. Nhìn ngược lên trên thấy có bóng người đang chạy theo một cái gì đấy. Nghĩ là cậu Sơn, mọi người chạy đuổi theo. Lúc đuổi kịp thì thấy cậu cười cười, chỉ ở bên trên kia có hội to, người ta đang rước cái gì ấy. Mọi người nhìn theo hướng tay cậu, chả thấy gì. Lúc này cậu cũng vùng vằng đòi đi chơi. Bác Đại tát cho một cái nổ đom đóm mắt. Cậu ớ hai câu rồi ngất luôn. Bác em cõng cậu về kể hết mọi chuyện cho cả nhà, thì bị ông em cầm roi đánh cho một trận, thừa sống thiếu chết cái tội hay đi chơi nghịch ngợm. Bà em không nói gì, lủi thủi đi thắp hương khấn vái. Bác Đại cậu Sơn ngày ấy, sau cái ngày đó, ít đi chơi đêm hẳn, có lẽ vì sợ rồi. Phần 5. Con danh, con lộn. Ở nhà bác mấy hôm, em sợ quá, cứ bắt bố sang nhà dì ở. Còn bác Đại thì vẫn ở đấy, vì lo cho bác em. Một tuần sau đấy, em cũng chẳng gặp hiện tượng gì lạ. Ở lại chơi một tuần, thì bố con, bác cháu kéo nhau về. Lần này bà em muốn ở lại với dì, nên bác với bố em cũng chiều ý bà. Tại bà cũng đã yếu, lại thêm phục vụ bác em mới mất. Mọi người sợ bà đi lại nhiều không chịu được. Hôm đó về mà trong đầu vẫn thắc mắc chuyện đêm hôm trước khi đưa bác em ra đồng và biểu hiện kỳ quái của hai con chó. Bẵng đi hơn 2 năm, vào khoảng giữa năm 2005, thì trên quê em lại điện xuống bảo chị Xuyến vợ anh Quang bị con danh con lộn. Anh Quang kể qua điện thoại, thì lúc đưa bác em được gần 3 tuần, chị Xuyến bắt đầu trở dạ, đẻ thằng con trai kháu khỉnh lắm. Nhưng chả hiểu sao nó không khóc, mà mắt nó thì cứ nhìn đi đâu đấy, cảm tưởng xa. Cứ tối tối lúc mọi người đang ngủ, thằng bé lại mở mắt thô lố, rồi nằm cười khanh khách. Nhưng chuyện đâu dừng lại ở đấy. Mọi người cứ tưởng là nó hơi khác với những đứa trẻ khác, nên chả để ý gì. Thì bỗng nhiên 6 tháng sau nó mất. Anh bảo chả hiểu sao, cháu nó đang bình thường, tự dưng bỏ vợ chồng cháu mà đi. Bà họ em là em gái của bố chồng bác gái sang chơi. Nghe anh Quang kể hết mọi sự tình xong, bà vào trong nhà lấy lọ mực xanh rồi chấm một vết vào gan bàn chân phải thằng bé. Mọi người ở đấy chả ai biết bà làm gì. Bà cũng im lặng rồi lặng lẽ đi về. Thời gian sau thì chị Xuyến có thai. Lần này bụng chị nhọn hoắt, ai cũng nghĩ chị sinh con trai. Anh Quang vui ra mặt. Nhưng dường như mọi chuyện kinh dị bắt đầu xảy ra. Lần đó chị trở dạ, chị đau bụng gào ầm lên. Anh Quang thì luống cuống chả biết làm gì. Trạm xá ở đó cách xa, mà lần này chị trở dạ bất ngờ quá, anh chưa kịp chuẩn bị. Bảo bác em trông hộ chị Xuyến, rồi anh chạy sang nhà bà họ em để nhờ bà đỡ đẻ. Hồi trước khi trạm xá xã chưa mở, thì bà họ em vẫn làm công việc đỡ đẻ cho mọi người quanh khu vực này. Mọi người bảo là bà đỡ mát tay, nên ai cũng muốn nhờ bà đỡ hộ. Nhưng từ khi trạm xá xây dựng đến giờ, được bác sĩ tuyên truyền y tế, đủ kiểu, mọi người cũng ít đẻ ở nhà, toàn ra trạm xá nằm. Chỉ có nhà nào nghèo quá thì phải nhờ bà họ em giúp đỡ. Bà Sang giục mọi người đun nước, chuẩn bị khăn sạch, dao kéo để bà làm. Mọi người ở ngoài hồi hộp quá mà vẫn chưa thấy đứa bé khóc, chỉ toàn nghe thấy tiếng chị Xuyến kêu la. Sốt ruột, anh Quang định vào xem sao thì nghe thấy tiếng hét của bà họ. Mọi người ùa vào xem, thấy bà em ngồi bệt xuống đất, đứa bé thì đang để trên giường. Miệng bà lắp bắp, tay thì chỉ đứa bé. Lúc sau nói một câu mà ai đấy cũng kinh hãi: Nhà mày bị vong ám rồi, thằng bé kia là con danh con lộn, phải vứt đi. Không khí sợ hãi bao trùm căn nhà. Không thấy ai nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net